Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 90, có lẽ suốt đời khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đất, tự sát, trở thành liệt nữ trinh tiết thứ hai, gả cho nam nhân đó, cho dù là thê hay thiếp, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, cho dù quãng đời còn lại có hạnh phúc hay không. Nhưng mà, bây giờ xem ra, những quy nữ trong lùa âm sắt đều không muốn trở thành liệt nữ trinh tiết. Còn kiến còn sống cho qua ngày đoạn tháng, huống chỉ những quy nữ này vừa sinh ra đã có số mệnh hơn người. Hạ Thiên nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, người đâu, cởi y phục của đám thổ phỉ ra cho bọn họ mặc vào, sau đó bịt mắt của bọn họ lại, đưa bọn họ rời khỏi đây. Vâng, người duy nhất thuận tiện làm chuyện này ở đây chỉ có Tàng Cửu. Hạ Thiên tiếp tục dặn dò, các vị quy nữ, tốt nhất các ngươi nên quên khuôn mặt của ta đi, quên chuyện ta từng xuất hiện ở đây. Quên chuyện các ngươi từng đến nơi này, cũng quên luôn kiếp nạn lần này. Đương nhiên ta và người của ta cũng chưa từng gặp các ngươi. Sau khi trở lại gia tộc ở đế đô, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sống một cuộc sống thật tốt, tìm một người nào đó tử tế gả đi. Chỉ cần chúng ta đều quên hết mọi chuyện ở đây, sẽ quên được nỗi đau khổ này. Con đường cuộc đời rất dài, quên đi đau khổ mới có thể sống hạnh phúc hơn. Lý Phủ Dung chăm chú nhìn Hạ Thiên, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt của hắn vào lòng. Người tốt, chúng ta có thể gặp lại nhau không? Hạ Thiên lắc đầu, sẽ không, bởi vì chúng ta phải đi những con đường khác nhau. Cho dù sau này chúng ta có gặp nhau trên đường phố của đế đô, thì cũng xin hãy giả vờ như kẻ xa lạ. Ta cũng sẽ làm như không quen biết các ngươi. Nếu như có thể nhìn thấy các ngươi sống hạnh phúc, ta sẽ rất vui mừng. Chúng ta cùng quên nhau ở chốn giang hồ này đi. Còn có một lý do khác mà Hạ Thiên chưa nói, quên hết mọi chuyện ở nơi này, chắc chắn thái tử không biết có ai đã từng bị nhốt ở nơi này. Vậy thì bọn họ cũng sẽ được an toàn. Lý Phủ Dung dùng răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không cam lòng nói. Ta hiểu rồi, vậy thì tạm biệt, người tốt, nếu một ngày nào đó ngươi cần giúp đỡ, xin hãy trực tiếp đến phủ Lý Quốc Công tìm ta. Sau đó, tất cả các quy nữ đều khai báo địa chỉ của mình. Tuy rằng hiểu được cơ hội gặp lại người tốt này rất mong manh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn hy vọng sẽ gặp lại. Vào thời điểm bọn họ tuyệt vọng nhất, thiếu niên anh Tuấn xuất hiện trong ánh sáng này đã cứu bọn họ, khắc sâu trong lòng bọn họ. Có lẽ suốt đời khó quên. Không lâu sau đó, các quy nữ được che mắt lại, được Tàng Cửu và mấy thiếu niên Tàng Kiếm hộ tống ra khỏi hang. Chuyện đề cử, nữ phu phản công ngược tâm cha nam. Bọn họ được bí mật đưa đến cửa đế đô trong tình trạng không tiếp xúc với những người khác. Có lẽ sau này những quý nữ đó có thể giúp đỡ được Hạ Thiên. Vào lúc này, Hạ Thiên đang tập trung quan sát tình hình trong hang. Bên trái chất đầy bao tải, số lượng khoảng 1.000 bao. Bên cạnh nơi bao tải đang chất đống có rất nhiều hạt lúa rơi xuống. Hai mắt Tiểu Bạch sáng lên, vương gia, nếu như một bao, đựng 100 cân lúa, ở chỗ này có 1.000 bao. Vậy thì ở đây có 10 vạn cân lúa, chúng ta giàu to rồi. Mà bên phải hang động còn có rất nhiều hộp gõ, không biết bên trong đựng cái gì. Tiểu Bạch to gan suy đoán, vương gia, chắc bên trong là vàng bạc của trại cướp đúng không? Hạ Thiên gật đầu, mở ra đi, xem thử rốt cuộc bên trong chứa báu vật gì. Cách chương.